sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đào đã học ở Kinh Đại 4 năm, trừ kỳ nghỉ thì hầu như ngày nào cô cũng đều ở trường, các bạn khác còn dành thời gian đi chơi sau buổi học, còn cô trừ thời gian học thì hầu như chỉ đi dạo quanh trường để tiêu thực, nói không quá thì cho dù nhắm mắt cũng có thể tìm được nơi cần đến. Tô Đào là người đầu tiên đến phòng giảng viên. Cô trực tiếp ngồi vào một chỗ, một lúc sau các sinh viên khác cũng lục tục tiến vào, Tô Đào chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi cúi đầu. Đã sớm biết Tô Đào cũng được phân vào lớp này nên sinh viên vừa vào lớp liền tìm kiếm bóng dáng của Tô Đào. Cô ăn mặc rất đơn giản, thậm chí còn đơn giản hơn những bạn học bình thường khác, nhưng khí chất của cô thì quả thật không thể chê vào đâu được, lại còn đeo khẩu trang và đội mũ, vừa nhìn thì ai cũng đoán được cô là ai. Tô Đào liên tục nhận được những ánh mắt ngạc nhiên và tò mò từ xung quanh, cô chính là người sáng tác nhạc thiên tài bí ẩn, không giống những fan nghệ sĩ khác, cô còn có cả một hai ca sĩ nổi tiếng trong nước theo dõi, nhóm nhạc nam nhóm nhạc nữ đều theo dõi Weibo của cô ấy, chỉ như vậy thôi đã đủ khiến nhiệt độ của cô tăng vọt. Gần đây trên Hot Search thường xuyên có topic tìm kiếm về độ tương đồng với gương mặt của Tô Lê, điều này cũng mang lại cho cô rất nhiều sự chú ý, có người nói là cô phẫu thuật để giống Tô Lê. Có người nói cho dù cô ấy có chỉnh hình nhưng ngay cả tên cũng đổi theo, vừa nhìn là biết muốn cọ nhiệt. Còn nữa, có người còn nói tên thật của Tô Đào là Lưu Kim Phụng, Tô Đào muốn chụp sổ hộ khẩu lên nhưng sau đó lại cảm thấy không cần thiết nên thôi. Mấy lời kiểu này chỉ xuất hiện khoảng 10 phút là biến mất không thấy tung tích, y như thể chưa từng xuất hiện vậy. Phim ngắn quảng cáo son môi của LW mà cô hợp tác với Lâm Cảnh vừa được tung ra đã nhận được hơn 100 triệu lượt xem, đạo diễn cũng nhân cơ hội này tung ra tiếng gió rằng Lâm Cảnh sẽ tham gia vào bộ phim của họ, đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của anh ấy. Sau đó lại tung ra một đoạn trailer, trong đó có đoạn cắt nhỏ của mỗi CP. Tất cả đều là cảnh ngọt ngào, cảnh cắt của cô và Lâm Cảnh là đoạn mà anh ấy tỏ tình với cô. Đặc biệt là câu cuối cùng của đoạn cắt. Anh luôn có những suy nghĩ tính kế với em, vừa ngọt lại vừa có sự trêu tức. Rất nhiều người nghe xong câu này thì trong đầu cứ lặp đi lặp lại nó. Bộ phim còn chưa được phát sóng đã có vô số fan hâm mộ, trong đó fan của Lâm Cảnh chiếm tới 2/3, Tô Đào đeo khẩu trang lâu nên hơi khó chịu, liền kéo xuống một chút. Có vài người gan lớn đến xin chữ ký của cô, Tô Đào thấy vậy liền ký cho họ. Lập tức nhiệt độ trên diễn đàn trường cũng tăng rất cao, bài mới nhất chính là ảnh Tô Đào ngồi ở góc lớp. Không biết là ai đã chụp lén, chỉ có thể cho 99 điểm thôi, 99 điểm này là nhan sắc của Tô Đào, một điểm bị trừ là kỹ năng chụp của bạn. Lầu trên ơi, cô ấy đeo khẩu trang đó, sao bạn nhìn ra nhan sắc của cô ấy hay vậy? Đầu chỉ để mọc tóc thôi hả? Các anh chị khóa trên ơi, hãy thương hại cho Đào Tô chúng em, cô ấy đã mất tích hơn 10 ngày trên Weibo rồi, có thể chụp nhiều ảnh hơn được không? Nóng như vậy còn đeo khẩu trang, thật sự cho rằng mình là đại minh tinh sao? Rốt cuộc cô ta đến đây để học hay khoe khoang vậy? Ha ha ha, người ta thích như vậy, cô gào thét cái gì? Chẳng qua sợ bị quay lén thôi mà. Nói khoe khoang vậy thì mấy người cũng thi được thủ khoa đại học toàn quốc đi, như vậy sẽ được Kinh Đại bảo lãnh đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ăn được nho thì nói nho xanh. Tô Đào không biết việc mình đeo khẩu trang cũng khiến diễn đàn trường dậy sóng. Cô lúc này đang nghe một ca khúc mới, là bài hát chủ đề mà cô sáng tác cho một bộ phim điện ảnh. Toàn bộ lời và nhạc của bài hát vô cùng sầu muộn, thật ra cô không thích viết thể loại nhạc này lắm, các tác phẩm của cô cũng rất ít thể loại như vậy. Sầu muộn và bi thương có chút không giống nhau, cái trước sẽ khiến người ta cảm thấy hụt hẫng, giống như không cách nào giải tỏa, vốn dĩ họ muốn cô hát bài này nhưng Tô Đào không muốn nên đã từ chối. Đạo diễn tìm một diễn viên trong đoàn hát ca khúc này nhưng nhờ cô hướng dẫn người đó, nói rằng người này chưa từng hát ca khúc chủ đề của phim nên không có kinh nghiệm. Nghe được giọng nói quen thuộc, Tô Đào cảm thấy mấy chữ thiếu kinh nghiệm này, thật sự không thể tùy tiện nói được. Cách chương.